Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, lượng lớn phế tinh quáng, đại thúc xin yên tâm, Tô Phi cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi người, đại thúc vừa rồi lời nói này, Tô Phi bình tĩnh khắc trong tâm khảm, tự Tô Phi hồn xuyên Thánh Đinh đại lục đến nay, thể xác tinh thần trải qua gặp trắc trở. Sớm đã luyện thành một khỏa siêu nhiên rộng lượng chi tâm. Đương nhiên sẽ không cùng đánh xe đại thúc tính toán. Ngược lại cảm thấy hắn nói cũng có như vậy mấy phần đạo lý. Mộc Giản là Tần Quốc quý tộc, Tô Phi xuất sinh thấp, mà vị kia Triệu Vương Tử thì là vô cùng có khả năng trở thành Tần Quốc tương lai vương thượng. Luận thân phận, luận địa vị, luận bối cảnh, Tô Phi đích thật là thua. Hơn nữa còn thua rất triệt để, mà muốn nói ai có thể cho Mộc gia mang đến càng thật tốt hơn chỗ. Thì trước mắt mà nói, tự nhiên cũng là Triệu Vương Tử. Tương lai, Tô Phi có thể hay không thuận lợi trưởng thành là chân chính đại thần. Hết thảy đều cũng còn chưa biết, thì lấy kính trai cùng Mộc chân làm thí dụ. Thiên phú của bọn hắn cùng tư chất có thể nói đều xem như coi như không tệ tồn tại. Nhưng tại bọn họ còn chưa thành tài trước đó, thân thể bị thương nặng, linh cơ bị hủy, tương lai phải chăng có thể lại vào con đường tu luyện? Ai cũng không nói chắc được, mà Tô Phi đâu? Tô Phi không có mạnh mẽ bối cảnh. Tiếp đó, hắn sắp cự tuyệt Lý gia mời, mà lại trước đó hắn từng thân thủ giết chết Lý Tiêu Vân con ruột. Hắn cùng Lý gia sớm đã kết cừu oán. Lý gia tại Cầm Kiếm Sơn khu vực tai mắt đông đảo, sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ tìm tới chứng cứ. Đến lúc đó, Tô Phi có thể hay không bình an sống sót đều là cái vấn đề. Mặt khác, lấy đánh xe đại thúc lập trường, hắn cũng không biết Tô Phi hơn người chi năng. Vừa mới một phen, đột nhiên là một phen trung ngôn đảng luận, nếu như Tô Phi không thể làm đến đổi vị suy nghĩ. Như vậy hắn cũng không phải là Tô Phi. Tô công tử quả nhiên như tiểu thư nói, siêu nhiên rộng lượng, không hổ là tiểu thư tự mình chọn chúng bằng hữu a. Đánh xe đại thúc nghe Tô Phi lời nói này, cũng là trong nháy mắt bị hắn siêu phàm khí độ chỗ tin phục. Tuy nhiên Tô Phi năm gần 14 tuổi, nhưng hắn khí độ liền rất nhiều ở trên đời này sống đại mấy chục năm người trưởng thành đều không thể với tới. Nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ cũng sẽ không đem một cái đánh xe người để ở trong lòng. Phải biết, bây giờ Tô Phi dù sao cũng là huyền thiên chiến đội tay chủ công. Tuy nhiên tại Mộc gia là cái ngoại tộc người. Đột nhiên tại Mộc gia cũng có được siêu cao địa vị. Thì liền Mộc gia đồng dạng bản tộc đời sau, cũng đều không thể cùng sánh vai. Đại thúc quá khen, Tô Phi bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Tô Phi một mực cảnh cáo chính mình, nhất định muốn thời khắc bảo trì điệu thấp, tận khả năng không muốn thể hiện ra thực lực chân thật của mình. Nhất là tại người bình thường trước mặt, để tránh bị người ghen ghét. Tựa như tại Tô gia thời điểm, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Tô Nham lấy tiểu nhân hành động vu hãm Tô Phi trộm đi tàng thư các bên trong ngự kiếm thuật. Chuyện kia thì suýt nữa muốn Tô Phi mệnh, nơi này là Mộc gia, bất luận cái gì lời nói và việc làm không khéo léo địa phương, đều có thể sẽ đưa tới họa sát thân, hắn có thể không dám tùy tiện mạo hiểm. Tô công tử không cần khiêm tốn, nhìn ra được, người thật sự là cái rất không tệ người trẻ tuổi. Tương lai nếu như có thể thuận lợi thành tài, có lẽ còn có thể trở thành Mộc gia cậy vào cũng không nhất định. Suy, tốt, Tô công tử, chúng ta đến. Hiển nhiên, đánh xe đại thúc cũng không phải là Tô Nham loại kia tiểu nhân. Hắn đối Tô Phi tán dương chi từ cũng đều là tùy tâm mà phát. Mắt thấy đã đến quạng mỏ, Tô Phi từ trên xe ngựa nhảy xuống, cảm kích nói, đại thúc, tương lai quá xa, chúng ta trước không đề cập tới, vậy ta đi vào trước. ngài là ở chỗ này chờ ta? Vẫn là, không có việc gì, ta chờ ngươi làm xong việc sẽ cùng nhau đi. Buổi chiều 3 điểm ngươi còn muốn đi ngoại viện sân thi đấu bên kia tham gia lễ trao giải. Cũng đừng lầm lúc, đánh xe đại thúc một mặt ôn hòa nhắc nhở. Đa tạ, Tô Phi hướng về phía hắn vươn người thi lễ. Lúc này mới quay người đi hướng quặng mỏ. Ấy, đứng lại. Quặng mỏ Long đứng ngoài cửa hai cái tay cầm trường kích ngân khải thủ vệ. Gặp Tô Phi đâm đầu đi tới, lập tức làm ra phản ứng, tiến lên một bước, lớn tiếng quát dừng: "Hai vị đại ca, ta là Quang Võ Điện Tô Phi, đến bên này tìm một vị gọi Thiết Trụ chủ quản." Tô Phi một mặt nói, lấy ra bên hông kim mộc lệnh bài, thủ vệ gặp Thiết Tật Điện kim mộc lệnh bài, sắc mặt trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, nguyên lai là Tô công tử. "Tô công tử mời." "Đa tạ." Tô Phi đem kim mộc lệnh bài thả lại trên thân, liền nhanh chân đi tiến quặng mỏ. Vừa đi vào, chính là nhìn đến một cái thân hình khôi ngô thợ mỏ đang từ trong động mỏ vội vã đi tới. Xa xa, hướng Tô Phi hô to một tiếng: "Vị công tử kia, hôm nay đến đây có thể có chuyện quan trọng gì?" Tô Phi nhìn hắn nói ít có 35 tuổi, so với chính mình lớn tuổi không ít, chính là một mặt cung kính ôm quyền: "Ngài khỏe chứ? Vãn bối tên là Tô Phi, tới đây tìm một vị gọi Thiết Trụ chủ quản, không biết ta chính là Thiết Trụ." Thợ mỏ nhanh chân đi gần Tô Phi, tại Tô Phi thân thượng vừa đi vừa về liếc nhìn liếc một chút. Gặp Tô Phi một thân quý khí, cũng là toàn cảnh là khiêm tốn: "Tô công tử có chuyện gì? Mời nói đi." Nguyên lai hắn cũng là Thiết Chủ, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, này cũng bớt không ít sự tình. "Thiết Chủ chủ quản, ngài khỏe chứ? Vãn bối hôm nay đến đây là muốn nhìn một chút bên này là không có dư thừa phế tinh quáng, nếu là có, muốn yêu cầu một ít." Tô Phi thân là Mộc gia nội viện đệ tử, muốn lấy đi một số đối đại đa số người tới nói đều không có tác dụng gì phế tinh quáng, hoàn toàn chính xác không phải việc khó gì. Thiết Trụ một mực ở tại quặng mỏ, cũng không biết Mộc gia nội bộ gần nhất phát sinh qua cái gì, càng không biết Tô Phi tại Mộc gia là địa vị gì. Sau đó, trần chờ một chút, nói: "Tô công tử, người họ Tô, không họ Mộc, muốn ở chỗ này cầm phế tinh quáng, chỉ sợ..." Tô Phi đại khái có thể hiểu được, thợ mỏ đều là một đám không thấy ánh mặt trời khổ cực công nhân. Bọn họ không biết mình là Huyền Thiên chiến đội tay chủ công, cái này cũng không có gì kỳ quái. May ra hắn những ngày này dành thời gian làm hệ thống nhiệm vụ, đã góp nhặt không ít kim hồn tệ. Sau đó, theo trong không gian giới chỉ xuất ra một túi tiền, đưa tới Thiết Trụ trước mặt, nói: "Xem một chút đi, những thứ này đầy đủ mua bao nhiêu phế tinh quáng." Thiết Trụ cũng rất hoài nghi Tô Phi thân phận, nhưng vô luận như thế nào, Tô Phi có thể đi vào nơi này, nói rõ hắn đạt được Thiết Tật Điện trưởng lão cho phép. Như vậy Tô Phi đến cùng là thân phận gì? Vừa mới một phen thăm dò, Tô Phi lại là không có muốn nói rõ ý tứ. Thiết Trụ bất quá là cái quặng mỏ chủ quản, tuy nhiên đỉnh lấy chủ quản danh hào, kỳ thực địa vị tương đương đê tiện, cùng phổ thông thợ mỏ cũng không có quá lớn thực chất tính khác biệt. Hắn cô dám hỏi nhiều, sinh sợ đắc tội đại nhân vật gì. Sau đó, trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là theo Tô Phi trong tay tiếp nhận túi tiền. Rất cẩn thận đếm, lại có 500 kim hồn tệ. Có thể tiện tay xuất ra 500 kim hồn tệ người trẻ tuổi cũng không nhiều. Hơn nữa còn là dùng để mua phế tinh quáng. Cái này tại Thiết Trụ xem ra, cùng đi đầy đường ném tiền không có khác nhau lớn gì. Nghĩ nghĩ, chính là sảng khoái nói: "Tô công tử, không bằng dạng này, ngươi xem một chút ngươi có thể cầm bao nhiêu. Có thể cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu đi." "Tốt, đa tạ, vậy làm phiền Thiết Trụ chủ quản dẫn đường." Tô Phi có hệ thống đưa tặng không gian giới chỉ, hơn nữa còn có hệ thống ba lô. Hắn cái này không gian giới chỉ không phải bình thường, liền xem như một tòa cao 20 mét tiểu sơn đều có thể chứa nổi. Sau đó, cùng Thiết Trụ cùng đi trồng chất phế tinh quáng nhà kho. Tiến vào nhà kho xem xét, nhất thời hai mắt tỏa sáng, đầy kho kho phế tinh quáng, đống chừng 10 mét độ cao. Đây là Tô Phi bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy như cái này lượng lớn phế tinh quáng. Mở ra không gian giới chỉ, tiện tay vung lên, chính là trong nháy mắt đem tất cả phế tinh quáng thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Thiết Trụ chỉ là cái thợ mỏ chủ quản, nhìn đến Tô Phi kinh người như thế thần kỹ, dụi dụi con mắt, còn cho là mình bị hoa mắt, xác nhận hết thảy đều là thật sự phát sinh, cũng là dọa đến đầu đầy mồ hôi. Cái kia, Tô công tử, những thứ này, đầy đủ à? Tô Phi nhìn hắn có chút sợ hãi chính mình, tận khả năng biểu hiện được hiền hòa một số, có đủ hay không ta cũng không biết. Đến qua ít ngày mới rõ ràng, Thiết Trụ chủ quản, nếu như về sau còn có phế tinh quáng, có thể nhất định muốn giữ cho ta. Đa tạ, nhất định, Thiết Trụ nhìn Tô Phi như thế hiền hòa, cũng là thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.